Chương 11, giết người cứu sở cải y. Lấy xuống mặt nạ, vừa đem sở hợp tóc rủ tủ EA bỏ vào trong không gian hệ thống, sau đó ngồi cho thuệ tạc xì về đến nhà rồi. Về phần mình còn ngăn ở trên quốc lộ xe, hắn chuẩn bị qua mấy ngày lại đi lánh về tới. Dọc theo đường đi, hắn đều đắm chìm trong sự hưng phấn. Theo hắn phòng trường, mới vừa rồi hắn liền sở hợp tóc rủ tủ EA một thành uy lực đều không có xuất ra chính là như vậy. Đã tước mất một con đường đến được nhà trọ của mình sau, hắn mới từ trên xe taxi xuống, đồng nhiên nghe thấy một tiếng trầm trầm sợ hãi kêu ẩn dương mắt vừa nhìn, lấy hắn vảm hoài năng lực nhìn ban đêm, thoang cái liền phát hiện xa xa góc đường phần dưới cùng, có một người da đen đang quấy rầy một cái lôi kéo một cái cặp nữ hài tử. Loại sự tình này tại nước Mỹ rất thường gặp, vẫn muốn là cũng lười quản. Nhưng là hắn trong lúc vô tình nhìn cô gái kia một chút nhất thời cả kinh ta đi. Đây không phải là của kẻ sở cái sao nhìn thấy cái kia quen thuộc hôn huyết mặt mũi, vẫn sắc mặt ngay lập tức liền trầm xuống. Dám ở trước mặt của ta, quấy rầy ta thích nhất nhân vật nữ mạ mèo, ngươi thật là muốn chết ta buông ta ra ngươi muốn làm gì sở cái đang cố gắng mà dãy rua, miễn cho bị người da đen này đần độn cho kéo tới xó xỉnh trong ngõ hẻm đi tại nước Mỹ, trừ phi là an ninh trật tự cực kỳ tốt khu nhà giàu, nếu không đến đêm khuya. Nữ hài tử đều là tuyệt đối không dám tự mình ra cửa, nếu không gặp chuyện gì, liền báo cảnh sát cũng không kịp sở cái hôm nay cũng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, mới có thể lưu lạc. Ở bên ngoài, lại gặp được người da đen này đần độn hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi sợ cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi một người đầu chọc người da đen mặt đầy thắng cười, bắt lấy tay sở cái dùng sức hướng trong ngõ hẻm. Đang lúc này, hắn đông nhiên chỉ cảm thấy sau lưng có người gõ một cái vai hắn. Hắn không nhịn được quay đầu nói, ngươi là ai nha nhưng là nên đón hắn, chẳng qua là một cái nặng nghề quả đấm phốc khủng bố trọng quyền tùy tiện mà đánh nát tên côn đồ này đầu, óc não tư tán phóng, thiếu chút nữa văng đến trên mặt của sở kỳ ngẩn người, túi đầu nhìn một chút não vào rách người da đen đần độn, sau đó cặp mắt liếc một cái liền té xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mà hẩn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy quả đấm của mình, nữ A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại, không phải đâu. Ta chỉ dùng mấy thành lực như vậy cũng có thể đánh chết người nhìn chăm chú thi thể trên đất cùng ngất đi sở cải y, vườn mặt đầy đều là cười khổ. Hắn trước hướng nhìn chung quanh một chút, thật may góc này phụ cận không có cái gì đèn đường, hơn nữa đã trễ lắm rồi, càng không có đường gì người. Xem vô số kịch Mỹ vẫn biết, đối với hung thủ giết người mà nói, vấn đề lớn nhất chính là xử lý thi thể. Nếu như bị phát hiện, nói không chừng rất nhanh liền sẽ có cảnh sát tìm tới cửa nhưng là, vẫn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chờ một chút đi ô năng lực hút máu đó, dường như có thể người sắp chết phục sinh tại trong mạng gạ, đi ô thậm chí dùng năng lực của mình, sẽ chết mấy trăm năm thời trung cổ kỵ sĩ đều sống lại không biết loại năng lực này đối với đầu đều bể nát ra hỏa có hữu dụng hay không chỗ. Mặt đầy chán ghét nhìn lấy người da đen côn đồ thi thể, vẫn ngồi xổm người xuống đi, không có dùng khí lực gì. Liền đưa ngón tay cắm vào phần lưng của người da đen. Sau đó, một dòng nước nóng liền từ trên ngón tay của hắn truyền vào trong cơ thể ẩn. Vốn là ẩn đang sử dụng sở vật vóp rủ tù EA sau một mực đều cảm thấy trên người có chút vô lực, nhưng là theo luồng nhiệt không ngừng tràn vào, loại này cảm giác vô lực cũng bắt đầu biến mất. Chỉ thấy thi thể của người da đen lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô quắt xuống, cuối cùng lại biến thành tương tự với cây khô một dạng đồ vật. Một trận gió thổi qua, chỉnh cổ thi thể lại có thể theo gió hóa thành vô số bột phấn, phiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ còn lại đầy đất quần áo và giày cái này là chuyện gì xảy ra trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt cảnh tượng không tưởng tượng nổi, vẩn vội vàng hướng hệ thống hỏi thăm. Ký chủ năng lực vảm của ngài trải qua bản hệ thống ưu hóa, bây giờ bị ngài hút khô huyết nhục tinh hoa, sẽ không biến thành thi sinh nhân, mà chỉ có thể hoàn toàn tan thành mây khói ta đi uy lực này thật đúng là bá đạo ác thật là ở nhà lữ hành. Thủy thi diệt tích cần thiết tuyệt chiêu A Huẩn tiện tay đem quần áo của người da đen dày cầm lên, nhét vào trong không gian hệ thống đi. Bất quá nhìn lấy té xỉu sở cải y, hắn liền hơi lung túng một chút, cũng không thể đem nàng ném ở chỗ này đi ngồi ở trong nhà trọ của mình, vẫn nhìn chằm chằm nằm trên ghế salon sở cải y ngẩn người. Hắn hiện ở trong đầu suy tính, thật ra thì vẫn là vạm ải năng lực. Tại trong mạng gạ, trừ thể năng vượt xa người thường. Cùng với nắm giữ năng lực tái sinh ở ngoài, Dio còn có thể làm được một chút thần kỳ chuyện tỉ như, thông qua đè ép dịch thể, sau đó lấy cao áp đánh xuyên tròng mắt của mình phát xạ ra ngoài không liệt nhãn thư kinh cùng với trước đóng băng nhục thể của mình, lại đem khí đông truyền vào tiếp xúc trên thân thể mình khí hóa lãnh đống pháp. Nhưng là, những thứ này chiêu số đều là trước tổn thương mình, sau tổn thương người, dựa vào vạm vỡ siêu cường năng lực tự lành mới thật được. Bất quá, ở trong tất cả năng lực, để cho Huẩn cảm thấy hứng thú, vẫn là thịt mầm trồng vào.